Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334 quảng cáo thượng tuyến. Ngoặc kép, Nam Hy phát hiện chính mình thật sự xem thường Quý Mặc Sâm ra mặt. Nói tốt cấm dục băng sơn đâu, từ đem thích nói toạc lúc sau, Quý Mặc Sâm hình tượng liền hoàn toàn ở Nam Hy nơi này. Tan vỡ đến long trời lở đất, cố tình thằng nhãi này mặt ngoài, còn có thể duy trì này trương băng sơn mặt. Không lộ một chút sơ hở. Hừ, trong điện thoại lại truyền đến Quý Mặc Sâm một tiếng cười nhẹ thanh. Nam Hy lỗ tai tê dần. Đáy mắt hiện lên một mặt cổ quái. Nhịn xuống không có đi xoa chính mình lỗ tai. Không dám gọi liền tính, Quý Mặc Sâm hào phóng nói. Đổi một cái ngủ ngon hôn đi, Nam Hy cảm thấy chính mình bị liêu. Không biết là di động âm tần xảy ra vấn đề. Vẫn là sao lại thế này. Quý Mặc Sâm từ tính tiếng nói. Làm nàng nghe ra ôn nhu tới. Cái loại này ôn nhu. Thật giống như băng tuyết hòa tan ở lòng bàn tay gian. Có điểm lạnh lại mềm mại. Gọi người vô pháp xem nhẹ. Vậy ngươi nghe hảo, Nam Hy híp mắt. Ngồi ở trên sofa Quý Mặc Sâm dù bận vẫn ung dung. Còn đem notebook mở ra. Chuẩn bị xử lý một ít văn kiện. Hắn cũng không cảm thấy Nam Hy sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá có thể làm kẻ lừa đảo ăn mệt. Vẫn là làm hắn tâm tình sung sướng. Chỉ là hiện tại loại này sung sướng cùng đã từng sung sướng lại có điều bất đồng. Trước kia chọc Nam Hy không cao hứng hắn liền sảng. Kia sảng cũng sảng không đến điểm thượng. Tổng cảm thấy khiếm khuyết điểm cái gì. Hiện tại lại là một loại làm hắn nhịn không được tâm tình đều đi theo thả lỏng. Khóe miệng đều không tự giác giơ lên sung sướng. Ân, một tiếng thấp thấp thanh âm ni thật giống như có người chân thật ở bên tai hắn ha một hơi. Quý Mặc Sâm sửng sốt. Thiếu nữ trầm thấp uyển chuyển tiếng nói. Lặng lẽ chui vào tới. Bảo bối nhi, đêm nay làm mộng đẹp ba tương đương cuối cùng kia một tiếng. Càng nhẹ đến giống ảo giác giống nhau, nhưng mà lại xác thực dừng ở hắn trong lòng. Hoàn thành này luân thao tác lúc sau, Nam Hy liền đem điện thoại cắt đứt. Quý Mặc Sâm nghe xong trong chốc lát đô đô thanh. Mới phản ứng lại đây đem điện thoại buông. Ở tiếp tục nhìn notebook thượng văn kiện nội dung, ngừng ở một cái giao diện sau một lúc lâu đều không có phản ứng. Quý Mặc Sâm mí mắt chớp động hạ, tầm mắt một lần nữa khôi phục thanh minh. Này văn kiện là nhìn không được. Quý Mặc Sâm không tiếng động thở dài một hơi. Đem notebook khép lại, Nam Hy không biết, hôm nay Quý Mặc Sâm đích xác ngủ sau làm một giấc mộng. Một hồi có nàng mộng đẹp, một vòng sau, âm nhạc kịch quay chụp so mong muốn quay chụp thời gian càng dài một ít. Đến bây giờ còn không có quay chụp hoàn thành, lại cũng tiến vào kết thúc kỳ. Gần nhất Nam Hy bọn người ở quay chụp mà bận rộn. Bên ngoài lại đã xảy ra không ít chuyện, cũng cùng bọn họ tương quan. Hoa Hồng Nhật Ký phim truyền hình chính thức bắt đầu truyền phát tin. Bên trong bốn cái diễn viên chính tự nhiên bị mang phát hỏa một đợt. Có quan hệ Tô Ly Hắc Liêu tin tức mở rộng. Loại này mặt trái tin tức thực dễ dàng hấp dẫn người chú ý. Cũng là có thể kéo phim truyền hình tỷ lệ lộ diện. Cho nên sau lưng cũng không ai quản. Mặt khác trừ bỏ bốn vị vai chính ở ngoài. Còn có một người càng bị người biết. Đó chính là này bộ truyền phát tin sau liền bắt đầu thịnh hành người trẻ tuổi trong tầm mắt phim. Truyền hình, chế tác phiến thế nhưng là cái còn không có 20 tuổi thiên tài mỹ nữ. Cái này mỹ nữ chính là Aya Angel. Này một cái tin tức bị cho hấp thu ánh sáng ra tới sau. Lập tức đã bị đẩy thượng cao phong. Có quan hệ Aya Angel tư liệu cũng càng nhiều bị khai quật ra tới. Nàng đã từng ở nước ngoài thành tựu. Cùng với nàng hiện tại lấy đệ nhất danh thi đậu kinh đế đại học. Là lần này tân sinh thủ tịch. Trong khoảng thời gian ngắn, Aya liền đỏ, áp đảo bốn vị vai chính phía trên. Hoàn toàn cho hấp thu ánh sáng tại thế nhân trước mắt. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là sau lưng có người cố ý vì này. Trên mạng liền có người đem Aya cùng Nam Hy lấy tới làm tương đối. Hai người đều là thiên tài. Cùng tồn tại kinh đế đại học. Đều là âm nhạc xã đoàn. Còn đều ở chế tác âm nhạc kịch. Vốn dĩ không nên bị bên ngoài biết được tin tức. Lăng là bị truyền đến mọi người đều biết. Nam Hy biết này đó thời điểm. Xã đoàn những người khác cũng đều đã biết. Đại gia vây ở một chỗ khai một hồi sẽ. Nam Hy nói. Không cần phải xen vào này đó ngôn luận. Hiện tại phải làm sự tình là chụp hảo âm nhạc kịch đại gia đối nàng lời nói tán đồng. Mặt ngoài ai đều không có nhắc lại. Bất quá quay chụp khi không khí vẫn là có điều thay đổi. So phía trước càng nghiêm túc càng hà khắc. Này phân hà khắc vẫn là bản thân đối chính mình yêu cầu. Nam Hy xem bọn họ làm được không có quá phận. Tỉ như nói không có không màng thời gian quá phận yêu cầu chính mình. Trước nay ảnh hưởng thân thể phân thượng. Cũng liền không có nói cái gì. Quý Mặc Sâm bên kia cũng nhắc tới quá có cần hay không hỗ trợ. Nam Hy biết hắn nói hỗ trợ, đại khái là phái ra càng chuyên nghiệp nhân sĩ ra tới. Nam Hy nhìn ban ngày không màng lạnh băng khí hậu, vì đạt tới tốt nhất hiệu quả. Cho dù là gặp mưa vài lần chụp lại cũng không kêu một tiếng vất vả. Còn chủ động tìm không đủ tô ly đám người. Đối quý Mặc Sâm nói thanh không cần. Trận này âm nhạc kịch. Phụ trách diễn nam chủ chính là trang tử Ngâm Ân Y, một cái hỗn huyết bá chủ. Một cái xinh đẹp nho nhã như ngọc quân tử. Lại là cái có khác hẳn với thường nhân đôi mắt tướng quân. Ngay từ đầu trang tử Ngâm cũng không thể tìm được cảm giác. Cùng tô ly chụp hơi chút thân mật điểm xuất diễn khi. Đều phải không thói quen. Đại gia cũng không khó xử hắn. Biết hắn tính cách, cho nên một lần tiếp theo một lần trọng tới. Kết quả mở họp lần đó sau. Trang tử Ngâm thật giống như thoát thai hoán cốt. Biểu hiện ra sức giãn làm mọi người kinh ngạc. Nam Hy nhìn đến trang tử Ngâm họa đặc hiệu trang. Cầm súng quét ngang thời điểm. Cũng không nghĩ tới hắn còn có như vậy một mặt. Ở Nam Hy trong ấn tượng, trang tử Ngâm chính là cái ôn nhu người. Hắn ôn nhu lại không phải cục bột cái loại này khiếp nhược. Bản thân đã thân hòa lại xa cách. Lần này ở trang tử Ngâm trên người, nàng lại thấy được một loại hung mãnh cuồng trí. Hách Nhất Liệt kêu trầm trồ khen ngợi. Từ hôm nay tựa mở ra trang tử Ngâm nào đó chốt mở lúc sau. Mặt sau quay chụp đều thực viên mãn. Tô ly đều như là bị hắn mang nhập diễn giống nhau. Khí chàng đại khai đại hợp làm người kinh diễm ân y trước sau đối nữ chủ đổi giác việc này có. Điểm canh cánh trong lòng Ngô Tố Thanh. Cũng đang xem đến này hai người biểu hiện sau tiêu tan. Hôm nay Nam Hy nhận được Mai Nhiễm đánh tới điện thoại. Nói cho nàng hôm nay nước hoa quảng cáo chính thức online. Mặt khác Tô Tiệp đối nàng phía trước thử kính chụp ảnh chụp cũng thực vừa lòng. Cho nên làm thành sản phẩm tạp chí. Cùng nhau phóng tới mặt trên. Nam Hy trở về một câu đã biết. Mai Nhiễm biết nàng vội. Lắc đầu nói dỡ nói. Rõ ràng ta chưa cho ngươi tiếp nhiều ít thông cáo. Ngươi còn vội nhìn thấy không đến người. Làm ngươi kia phân phen đã biết. Còn tưởng rằng là công ty cùng ta ở cố ý khắt khe ngươi. Này nói như thế nào đều là ngươi đại ngôn cái thứ nhất nhãn hiệu. Vẫn là đi xem hiệu quả đi. Hảo, lúc này Nam Hy đáp ứng đến càng thành khẩn một ít. Kết thúc điện thoại lúc sau. Nam Hy liền đi trên mạng tra xét. Nàng mở ra cổ bạc lan nhãn hiệu official website. Sau đó liền nhìn đến official website đại bìa mặt video chính là chính mình. Không hổ là tiểu một đường nhãn hiệu. Thoạt nhìn rất cao đoan đại khí. Nam Hy. Quay chụp hiện trường bên kia truyền đến tiếng la. Nam Hy đem điện thoại tầm mắt tắt đi. Thu vào túi tiền. Lên tiếng. Tới, đến nỗi nước hoa quảng cáo cấp Nam Hy lưu lại ấn tượng. Cũng chính là chụp không tồi. Khá xinh đẹp. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.